Bích, bất đắc sĩ, thế ta có chỗ nào giống sói mà ngươi lại so sánh? Khuyết, cười tinh nghịch, chỗ nào cũng giống. Bích, cười âm hiểm, vậy đừng trách ta biến thành sắc lang. Một hồi vật lộn, khán giả mãn nhãn, thân là người chủ trì yêu nghề và thập phần có trách nhiệm với công việc, Phúc Vũ tuy rất khoái trá nhìn hai vị kia oai oai nhau, nhưng đáy lòng vẫn thật sâu áy náy vì khách mời bị lây nhiễm triệu chứng lạc đề nghiêm trọng của Niếp đại hiệp. 47. Người có nghĩ tình yêu dành cho đối phương sẽ duy trì vĩnh viễn không? Bích, Khuyết, dừng lại, hai miệng một lời. Đương nhiên, vật lộn tiếp. 48. Nếu chuyển thế, người có hy vọng được tiếp tục làm người yêu của đối phương? Bích, khí định thần nhàn vuốt lại y phục, ta hy vọng đời đời kiếp kiếp đều được ở bên hắn. Khuyết, cắn răng kéo áo lại, hiển nhiên đã thua và bị ăn không ít đậu hủ. Một kiếp này thôi ta đã đủ suối quẩy rồi, TV, Tô công chủ lại rối lòng nữa kìa, ngươi đỏ mặt nha. Khuyết, tạc mau, ta đỏ mặt là vì tức giận. 49. Ước nguyện sau này. Khuyết cùng hắn mở một gian tửu lâu, ta pha rượu, hắn rửa chén đếm tiền, quay sang Bích vui vẻ hỏi. Thiên Bích, ngươi thấy nên đặt tên quán là gì? Bích, nghĩ nghĩ, đặt là Tửu Lâu đi. Khuyết, PV, Dion, ngươi quả nhiên ngoài võ học ra một chút tài hoa cũng không có. 50, hãy nói một câu với đối phương. Bích, Khuyết nhìn nhau, sau đó quay sang khán đài, đồng thời mở miệng, tân niên khoái lạc, hồng bao mãn tràng, thân thể kiện khang, vạn sự như ý, quan chúng kích động a kích động, các mỹ nam tử cư nhiên xem bọn họ là đối phương a, còn chúc mừng năm mới nữa a, tuy rằng nếu được thấy hai người công khai hôn nhau sẽ càng thỏa mãn hơn. Phúc Vũ, cảm ơn hai vị, cảm ơn quý khán giả đã quang lâm đến Lạc Hữu Cung dự buổi phỏng vấn này. Chúc mọi người năm mới phát lộc phát tài, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc, riêng Tạ Tô hai người trường tương tư thủ, bách niên hào hợp, he vĩnh lưu truyền. Kỳ 2 của Nhất Đao Xuân Sắc Nhất Bách Vấn sẽ được phát sóng vào một ngày gần đây, hai vị khách mời chính là Cố công chủ và đương kim công chủ Thất Tinh Hồ, long trọng mời đón xem. Khách chương.